Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, phần 332. Chương 332 huyền hà quỷ đồ vệ 10 đạo cầm cái thạch mâm. Há to miệng, đồng tử run rẩy mà đứng ở tại chỗ, ngày xưa nói chuyện không đâu, không câu nệ tiểu tiết vệ gia lão 10, lúc này nhìn miễn bàn nhiều mê mang hoang mang. Tình cảnh này, này phản ứng, phá lệ quen mắt, 23.333 vệ tổ tông cũng kinh ngạc. Ai hiểu, đánh tiết lâu tân giả dạng xuất hiện, ta liền chờ coi một màn này vệ ra lão tổ, làm ta nhìn xem ta hậu đại vãn bối đang làm gì. Vệ ra lão tổ, không nghĩ tới đi, vệ tổ tông. Ngài hậu đại con cháu ngầm cái gì đều tới khiếp sợ đội thành viên hỉ cộng một. Chúc mừng vệ lão tổ tông, kế giải đạo trưởng, La Lan Chu Trần Ngốc Tử sau gia nhập bị đổi mới tân thế giới đội ngũ cho chúng ta thủ cựu cũ kỹ kỳ. Nhân nhóm mang đi 100 triệu điểm điểm chân chính chấn động. Phía trước, khống tuyên bộ thật sự muốn khóc Nga khống tuyên tổ. Hỗn đàn. Không cần cấp lão tổ tông mang đi loại này ấn tượng AQAQ. Chúng ta hậu đại người đều là dễ thân khả kính. Cần cẩn trọng trọng không biết có phải hay không phòng livestream người trước một bước bị vệ ếch. Lâu lâm, đổi mới nhận chi quét qua đầu. Đánh sâu vào đến độ có điểm hạn cuối sụt. Nhân cách thất thường. Trước mắt, vệ 10 đảo bị chấn động đến cảnh tượng vừa xuất hiện. Phòng livestream mãn màn hình làn đạn hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt mà bay lên, miễn bàn. Nhiều tinh thần tốt đẹp, rất có loại, thế đạo đã loạn rồi. Duy cực lạc nhưng rồi. Hương vị, vệ 10 đảo cũng không biết có bao nhiêu đời sau ý xấu hậu bối. Liền ngồi xổm, ngụy thiếu, cùng, lâu nhị, phòng livestream. Chỉ còn chờ chính mình cái này không hiểu rõ bổn ra tổ tiên. Nhìn đến vệ đội trưởng cùng lâu cầu hiện giờ tình cảnh. Hắn nào biết đâu rằng đời sau mỗi người tâm có thể như vậy hư. Chỉ ngốc tại chỗ, sau một lúc lâu, vệ 10 đạo cẩn thận hỏi, ngụy thiếu, ngày này, vệ 10 đạo đôi mắt ở họ lâu ác phó cùng ngụy thiếu trong tay dây thừng thượng xoay 2 vòng. Nhảy ra tới nửa câu lời nói. Ngài đây là giúp lâu kia ai trấn quỷ. Nguyên bản còn ở vui sướng khi người gặp họa. Vây xem tân trường hợp phòng livestream. Ngoặc kép, bọn họ rốt cuộc sai cho rằng cái gì? Là ta xem nhẹ ngươi vệ 10 đạo. Này đều có thể bẻ xa. Đông Bắc lão 10, ta không hiểu. Nhưng ta cảm thấy ngụy thiếu hẳn là có hắn lý do. A, cái gì? Không lý do. Ta giúp ngụy thiếu tìm một cái ai, cho rằng vệ 10 đảo sẽ bởi vậy điều chỉnh một chút đối, ngụy thiếu, nhận chi. Ta thật là quá ngây thơ rồi. Bạch xà tháp đổ vệ 10 đảo, vệ đội làm cái gì đều là tốt, lự kính đều sẽ không đảo. Lo lắng vô, ích tán tán hoàng thổ mà bếp đại nồi canh bên cạnh, vệ 10 đảo một câu kinh ngồi sở hữu người chơi. Liền vẫn luôn đối mặt khác con kiến nửa cái ánh mắt đều lười đến cấp quỷ thần phá lệ nhấc lên hẹp. Dài mát, chiều, vệ mù hôn đầu, nhìn lại thần nhưng tính biết cống phẩm này tâm hắc. Mặt vô biểu tình quỷ xả bản lĩnh là nơi nào tới, một thế hệ mắt mù đời đời mắt mù, bất quá. Vệ 10 đạo nói như vậy, đảo không hoàn toàn là bởi vì mắt mù lự kính trọng mang ở, lâu nhị. Trên mặt hắc thiết điều cấm. Ngôn chú gông chợt xem là từ thiết điều cùng thuộc gia cấu thành. Nhưng nhìn chằm chằm lâu rồi lại có loại nói không nên lời huyết tinh quỷ dị khí. Rõ ràng không phải bình thường đồ vật mà là tạo hình hơi kỳ lạ điểm quỷ khí. Nếu là quỷ khí kia ngụy thiếu lôi kéo hắn khẳng định có nguyên do. Bọn họ ở quan ngoại. Cũng không phải chưa thấy qua mặt khác hiếm lạ cổ quái phong quỷ vật, vệ 10 đạo tầm mắt hướng, lâu. Nhị, trên mặt quét, cảnh cáo, dị thường người chơi, giám thị viên cần tiêu trừ dị thường bại lộ nguy hiểm. Thỉnh giám thị viên, vệ ếch, vì, dị thường người chơi, tìm kiếm đến thích hợp lý do. Liên tục lưỡng đạo âm lãnh điện tử chuông nhắc nhở vang lên. Vệ ếch mày hơi hơi một chọn quỷ thoại phó bản đối, trung tâm quy tắc, coi trọng trình độ xa so dự. Toán càng cường, phó bản không chỉ có nghiêm cấm người chơi chạm đến trung tâm quy tắc. Còn muốn phong tỏa, trừng phạt quy tắc, tin tức, tiêu trừ dị thường nguy hiểm đếm ngược treo ở. Giao diện phía bên phải. 10, 9, 8, lý do này còn không phải là có sẵn sao? Ngụy Thiếu đem hẹp tế roi hướng MU bàn tay một gõ. Nhạt nhẽo khóe môi hơi hơi gợi lên. Không sai, mắc mưu rồi. Đánh thái nguyên hội dâng hương ra tới khi chứa quỷ khí. Chỉ có thể dùng trấn quỷ khí trước áp một áp, nói. Tóc bạc thanh niên tay dùng một chút lực. Đem sắc mặt không tốt đứng ở sau lưng, ác phó, túm hướng chính mình. Bọn họ một cái ngồi. Một cái đứng, người sau không thể không hơi chút khom lưng, chát cao đuôi ngựa thành thúc rơi xuống đại thiếu gia hắc áo dài trên vai. Đại thiếu gia trong tay tế roi thuận thế hướng bả vai một đề, để ở kiệt ngạo khó thuần, ác lang, yết. Hầu chỗ, thanh niên trong tay hẹp tế roi, nắm thời điểm, nhìn lên chính là một cây bện tinh tế chút bình thường hẹp tiên, nhưng mà ở bị Ngụy Thiếu nắm để đến sau lưng nam nhân hầu tiết đế nhất sát, cao đuôi ngựa nam nhân thiên thâm hầu cổ bị chọc ra một cái tiểu ao hám. Trong cổ họng làn da cùng tiên đỉnh tiếp xúc chỗ đột nhiên khuếch tán ra một mảnh nhỏ huyết hồng. Huyết hồng ám quang bị đại thiếu nắm lấy roi nháy mắt nổi lên một loại âm lục ám trạch, lâu nhị làn. Da đế huyết quang mơ hồ chớp động một lát. Cuối cùng biến mất ở tiên tác hạ, nguyên bản đầy mình phun. Tào La Lan Chu, Trần Trình, ngoặc kép chấm hỏi, vẫn luôn mê mang, hoang mang, khó hiểu giải nguyên chân. Ngoặc kép chấm hỏi, chịu đựng quá các loại hiện đại, yêu thích tự do, tẩy lễ đội viên. Bát tử xã xã viên ánh mắt rốt cuộc ngưng thật lên, liền ở vừa mới, lâu lâm, hầu kết chỗ làn da huyết. Quang chớp động thời điểm, rất nhiều khó có thể phân biệt vặn vẹo chữ bằng máu từ hắn làn da phía dưới hiện lên. Phảng phất hắn làn da đế chảy đã không phải huyết, mà là loại này kỳ quái. Chỉ liếc mắt một cái khiến cho người cảm thấy có chút mơ hồ choáng váng đỏ sậm quang tự, giống nào. Đó hắc thiết pho tượng chỗ sâu trong tràn đầy tà kinh, ngồi ở vệ ếch cùng, lâu lâm, đối diện đổi. Viên cùng bắt tử xã thành viên mạc danh đánh cái dùng mình. Hậu chi hậu giác mà ý thức được chính mình thế nhưng không có ý đồ đi thấy rõ, lâu lâm, làn da hả. Hiện lên văn tự, tựa như trong tiềm thức, liền ẩm mâu thuẫn những cái đó tả môn đến muốn mệnh đồ vật. Chẳng lẽ vệ ếch nói cơ nhiên là thật sự? La Lan Chu, Trần Trình hai mặt nhìn nhau, bọn họ nguyên bản cho rằng. Vệ ếch cùng vệ mười đạo nói chính là hiện biên lý do. Nhưng mà, vừa mới kia một màn, lại tựa hồ thuyết minh vệ ếch nói ít nhất có một nửa nguyên nhân là thật sự. Lâu lâm, thật là ở Thái Nguyên hội dâng hương, cốt truyện gặp, hương chủ, chân thân ô nhiễm. Không thể không dùng loại này đáng sợ chú gông tiến hành giam cầm, như vậy vừa thấy. La Lan Chu, Trần Trình. Tống Nguyệt Mi bọn họ cùng bắt tử xã thành viên tức khắc tin cái 10 thành 10, khác không nói. Chỉ cần vừa rồi, lâu lâm, làn da hạ lòe ra tới những cái đó mơ hồ chữ bằng máu, cho người ta tà ác. Dơ bẩn cảm, liền cơ hồ so được với Thái Nguyên hội dâng hương, cung hội dâng hương, nghênh đón kia nơi gọi. Hương chủ hàng thật, hạ quá phó bản người đều biết quỷ thoại phó bản có bao nhiêu âm phủ. Bình thường quỷ khí liền đủ làm người chơi thiệt thòi lớn. Huống chi là Thái Nguyên hội dâng hương, hương chủ, cái loại này âm hiểm gian tà đến mức tận cùng. Đại quỷ, nó ô nhiễm, có cái gì hậu hoạn? Đại gia một mực không biết. Nói, vâu lâm, có thể hay không ở phía sau mất khống chế cũng không dám nói. Tại đây tình hình. Hả, VX vì phó bản an toàn. Đối bị, hương chủ, cái kia trình tự chân thân quỷ khí ô nhiễm, lâu lâm, lại như thế nào nghiêm thêm. Trông coi đều không đủ vì quá, thật đáng sợ. Vài thứ kia là cái gì? Không nhìn thanh, thật ghê tởm, mơ mơ hồ hồ huyết đồ vật ở lâu cẩu làn da đế. Thái Nguyên Thành hương chủ thật là đáng sợ, này đều có thể ô nhiễm người chơi hại. Ta liền nói vệ đội khẳng định sẽ không bắn tên không đích. Cho dù có 100 triệu điểm điểm, tư nhân ân oán. Giám thị lâu lâm khẳng định vẫn là vì phó bản vì đại gia. Ô ô ô vệ đội thật tốt, không biết có phải hay không phó bản cố tình che chắn duyên cớ. Phòng lai. Stream thị giác so la lan chu. Trần trình bọn họ càng thêm mơ hồ. Chỉ mơ hồ nhìn đến vệ đội trưởng kia một roi sau này để qua đi. Lâu lâm trên người quả nhiên xuất hiện huyết sắc dị thường. Phòng livestream người xem tin vệ ách lý do. Sao tin Tần Thủy Hoàng còn nhanh. Giây lát gian, đã có không ít người lo lắng mà tham thảo lên. Tuy rằng họ lâu cùng người chơi khác không thế nào đối phó. Vài lần động thủ, hoặc là quái dị chọc tới, hắn, chính mình. Hoặc là cùng vệ đội có quan hệ, nhưng hắn... nhiều ít cũng coi như cái chiến lược trước mắt. Cái này chiến lược không chỉ có không có, còn trở mặt biến thành một cái mang theo hương chủ chân thân ô nhiễm bom hẹn giờ về ếch. Giải nguyên chân bọn họ này một đội vận khí. Hư đến phòng livestream đã không nghĩ nói cái gì. Leng keng. Giám thị viên về ếch sử dụng mà âm tiên tiến hành một lần giám thị. Bổn ngày còn thừa số lần 1/3 âm lục hệ thống nhắc nhở ở vệ ếch giao diện thượng thiêu ra. Giống như đến từ âm phủ nhắc nhở, vệ ếch như suy tư gì. Xem ra cái này dùng để giám thị dị thường người chơi mà âm tiên chỉ cần xác thực đụng tới gì. Thường người chơi ra thịt, liền sẽ bị kích hoạt, như vậy tiêu hao rớt một lần giám thị quyền hạn. Còn rất lãng phí, mỗi ngày chỉ có thể dùng 3 lần đồ vật. Không hào hào bảo quản không được, vệ ếch đem tiên thu hồi. Đem tiên tác chiết 2 vòng, nắm ở trong tay, quỷ thần cong eo, lâu lâm, túi ra mặt bộ thiết gông liền ở hắn mặt sườn bên tai thượng. Thần chân dài eo thon, phủ thân khi, bên hông bị kiềm chế đến cực hảo cơ bắp đường cong lập tức thể hiện rồi ra tới. Thần một tay ấn ở vệ ếch đầu vai. Vệ ếch nghe thấy thần ở thiết cắn lung sau cười nhạo một tiếng. Bởi vì gò má thượng thâm hắc thuộc ra điều. Cùng đinh trụ thuộc ra cùng lồng sắt huyết sắc cái đinh. Thần khóe môi xả đều xả bất động. Này một tiếng, cười nhạo. Cũng chỉ là lồng sắt xoang mũi phát ra một chút dòng khí âm, lạnh buốt. Âm trầm trầm, dừng ở vệ ếch bên tai, như là ở cười nhạo cái gì. Vệ ếch mắt đều không mang theo sốc. Khuỷu tay sau này một đưa. Trực tiếp cho thần đệ nhị roi bởi vì có đội viên khác cùng ngũ hành lục đạo viện thủ ở. Vệ ếch khênh thể chân chính hung hăng một roi rút ra đi. Nhưng, mà tiên, giám thị kích phát. Không câu nệ với hình thức. U lục quang mang từ thanh niên nắm tiên chỗ chợt lóe mà qua. Nhìn như chỉ là, nhẹ nhàng, đập vào lâu. Nhị eo sườn roi, lệnh quỷ thần, lâu lâm, túi ra ở kính trang hạ. Phiếm ra lớn hơn nữa một mảnh đỏ sậm chữ bằng máu, một đạo nhắc nhở từ quỷ thần, lâu lâm, cá nhân. Giao diện thượng hiện lên, quỷ thần đáp ở vệ ếch bả vai chỗ tay mịt mờ mà gây lực đạo, vệ ếch khóe môi hơi hơi câu lấy. Rõ ràng bả vai đều mau bị phía sau quỷ vật ấn toái. Thanh niên như cũ sắc mặt bất biến, đem trong tay roi hướng quỷ thần eo sườn lại áp thâm vài phần hắn đã thăm dò rõ ràng mà âm tiên. Đại khái sử dụng phương pháp, chỉ cần không thu hồi nắm lấy tiên tác, lần này giám thị liền tính không có kết thúc mà tiến hành giám thị. Trước hết tiêu hao không phải giám thị viên chính mình thể lực cùng dương thọ, mà là mà âm tiên. Tự thân lực lượng ở. Mà âm tiên, lực lượng tiến độ điều tiêu hao quá một nửa vị trí. Còn có một cái nho nhỏ bị động kích phát, rõ ràng là quỷ thoại phó bản giao cho giám thị viên ở dị thường người chơi, dị thường không nghe lời thời điểm tiến hành nhị giai đoạn giám thị. Chỉ là không biết kích phát ra tới nhị giai đoạn giám thị là cái gì hiệu quả, bả vai bị quỷ thần đè lại, kích phát dị thường người chơi, ngoan cố chống lại giám thị phán định. Mà âm tiên tiến độ điều ở bay nhanh sau này lui, về ếch ngón trỏ xương ngón tay đè ở cán roi. Thượng, không nhanh không chậm chờ đợi lần thứ hai phán định kích phát, hắn cũng muốn nhìn xem mà âm tiên mang thêm nhị giai đoạn giám thị hiệu quả, nhưng mà không biết quỷ thần thân là quỷ vật, có phải hay không thiên nhiên liền đối các loại âm hiểm nguy hiểm có càng cao cảm giác. Liền ở mà âm tiên lực lượng tiến độ điều tiêu hao sắp tiếp cận nhị giai đoạn giám thị phán định thời điểm, quỷ thần bỗng nhiên buông lỏng ra ấn vệ ếch đầu vai tay, thần tay ở thu hồi thời điểm, ngón tay cơ hồ nghiêng nghiêng cọ qua thanh niên lương bạc trắng nõn cổ tuyến, nhìn giống muốn đem vệ mỗ người cổ một tay đao răng rắc hai đoạn, là Lan Chu, Trần Trình, Tống Nguyệt Mi đám người. Ngoặc kép, bọn họ vừa mới tin tưởng vệ ếch cấp ra nguyên nhân, đang ở suy tư, hương chủ, chân thân ô nhiễm lâu lâm có cái gì che giấu nguy hiểm. Liền đâm lại thấy một màn này. Vệ ếch cấp lý do là thành lập, nhưng là phi chọn này một loại giám thị giám sát phương thức. Nhiều ít, vẫn là có điểm tư nhân ân oán ở toàn trường đối, ngụy thiếu, cấp ra cách nói tiếp thu nhanh nhất. Nhất tốt đẹp không thể nghi ngờ là vệ mười đạo biết rõ ràng, lâu nhị, trên mặt mang theo kỳ quái hình cụ, cùng trên cổ chú gông, là vì khắc chế, hương chủ, chân thân quỷ khí ô nhiễm. Vệ mười đạo trong mắt khiếp sợ tức khắc biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ai? Đại quỷ chân thân ô nhiễm, xác thật khó chỉnh. Vệ mười đạo bọn họ tựa hồ là thật sự gặp được quá loại sự tình này. Bất luận ra sao cô tử, vẫn là vệ mười đạo, đều cau mày, leng keng. Phó bản nhân vật quan ngoại thợ đá vệ gia, vệ mười đạo, đối người chơi, lâu lâm, hào cảm độ kịch liệt hạ thấp, mắc mưu rồi. Lãng phí ngụy thiếu sức lực trấn áp, chuyện xấu mệt chủ, chính đạo không mừng leng keng. Phó bản nhân vật quan ngoại thợ đá vệ gia, vệ mười đạo, đối người chơi, vệ ếch, hào cảm độ tăng lên. Leng keng. Phó bản nhân vật quan ngoại thợ đá vệ gia, vệ cửu dịch, đối người chơi, lâu lâm, hào cảm độ kịch liệt hạ thấp. Leng keng. Phó bản nhân vật quan ngoại thợ đá vệ gia, vệ cửu dịch, đối người chơi, vệ ếch, hào cảm độ tăng lên. Phó bản nhân vật cắt giấy nói, hồ bò cạp nữ, đối người chơi, lâu lâm. Liên tiếp từ trên xuống dưới hệ thống thông cáo ở phòng livestream bắn ra, thượng chính là vệ cửu dịch, vệ mười đạo bọn họ đối ngụy thiếu hào cảm độ. Hạ chính là mặt khác người nào đó hào cảm độ. Này phiên, công bằng công chính, hào cảm tính toán, cơ hồ đã thành vệ ếch bọn họ này một đội phòng livestream kinh điển hình ảnh. Chẳng qua, lúc này đây, đại gia hỏa mạc danh cũng có chút đồng cảm, vệ đội trưởng còn mang theo thương đâu. Phải lại lần nữa 24 giờ giám thị nào đó không bớt lo đồng đội là rất vất vả a. Này sóng hào cảm độ lên xuống, tương đối với trước kia trần trụi song tiêu, hình như là có như vậy điểm đạo lý. Từng điều lan đạn ở phòng livestream thượng xẹt qua, người chơi, VX cùng phó bản nhân vật, vệ cửu dịch, ràng buộc tăng lên. Người chơi, VX cùng phó bản nhân vật, vệ mười đạo, ràng buộc tăng lên. Hệ thống nhắc nhở lại lần nữa từ vệ ếch tư nhân người chơi giao diện chợt lóe mà qua. Phảng phất vệ ếch chính mình ảo giác, ngụy thiếu gia không bằng đem cái này cũng cho hắn dán lên. Ổn thỏa điểm, vệ cửu dịch, hồ bò cạp nữ cùng ngũ hành lục đạo mặt khác viện thủ cũng đã trở lại. Không cần vệ ếch lại làm một lần giải thích. không chịu ngồi yên câu chuyện Vệ Mười Đạo đã đem chuyện này giảng quá một lần. Vệ Cửu Dịch đem mấy chương kỳ quái huyết lá bùa đưa cho Vệ Ếch, Vệ Ếch không có cự tuyệt, kẹp lên huyết lá bùa, liền bạch bạch vài cái, toàn dán ở quỷ thần lâu lâm, thân sắc hắc thiết ngăn cắn khí thượng, cùng ăn tết dán câu đối hai bên cửa giống nhau. Chẳng qua Vệ Ếch ăn tết dán câu đối hai bên cửa khẳng định không có hiện tại dán giấy niêm phong lưu loát. Quỷ thần ngoặc kép thần cống phẩm thật là nhiệt tâm, cấm ngôn thiết gông là thâm hắc sắc, cùng thanh niên dán giấy niêm phong trắng bệch ngón tay hình thành tiên minh đối lập. Huyết lá bùa kẹp ở Vệ Ếch đầu ngón tay, quỷ thần biểu tình bị phong ở thiết gông sau, duy độc âm lãnh dòng khí từ thiết gông trung xuyên qua, chảy qua Vệ Ếch ngón tay. Không biết có phải hay không buổi sáng hoang trong miếu được đến địa quan hiện hữu hao hết bọn họ này đàn vận khí, mọi người thu thập thứ tốt, vừa mới đi không ba cái canh giờ, mấy cái dân chạy nạn hoảng hoảng loạn loạn mà chạy tới. Quan gia, tổng đốc lão gia, đằng trước có vài cá nhân đói chết, đói chết. Mọi người đồng thời dừng lại bước, nhíu mày. Dân chạy nạn lương thực là cái vấn đề lớn, nhưng bọn họ mới từ Thái Nguyên chạy ra tới không lâu, căn bản còn chưa tới nhân thể chịu đói. Đói chết cực hạn cho dù là đâm quỷ mà chết, đều so hiện tại đói chết khả năng tính cường. Bọn họ buổi sáng lên đường, khe suối nhìn thấy những cái đó tách ra trốn dân chạy nạn thi thể. Kia cũng đều là bị quỷ làm hại, hiện tại như thế nào ra tới, đói chết, sự. Không phải đói chết, tới tìm dân chạy nạn sửa miệng, là ăn, không, là đói chết. Rốt cuộc là đói chết vẫn là ăn chết? Nói rõ ràng, Vệ Mười Đạo nghe được đau đầu, mấy cái dân chạy nạn đầy mặt sợ hãi. Nói thẳng nói không rõ, đến quan lão gia nhóm qua đi xem một chút. Giải Nguyên Chân, La Lan Chu, Trần Trình bọn họ vừa muốn cho nhau đổi cái ánh mắt, hệ thống nhắc nhở liền không hề dự triệu mà ở bên tai vang lên. Một đêm hắc, một đêm ô. Hắc ô ban đêm nhón chân đi, ngươi cùng ta, ta cùng ngươi, tiểu tâm tiểu cánh xem lô đầu leng keng. Hắc chạy nạn, cốt truyện đã kích phát. Chúc mừng các vị may mắn người chơi. Các ngươi đang đi tới viện trợ Vệ gia huynh đệ, trên đường gặp được quỷ dị sự kiện, dân chạy nạn nhóm đi theo các ngươi nam hạ, vô lực bảo hộ chính mình. Người tốt rốt cuộc hảo đưa đến tây thỉnh ở chạy tới khe núi Tam Môn trên đường, tẫn ngươi có khả năng mà đem dân chạy nạn nhóm hộ tống rốt cuộc đi. Nhiệm vụ, đang lẩn trốn khó hắc ô trên đường, chiếu cố chúng dân chạy nạn nhóm nhắc nhở. Hắc chạy nạn, cốt truyện cùng viện trợ Vệ gia huynh đệ, tương quan. Này cốt truyện thông qua thất bại, vô pháp lại lần nữa kích phát nửa làm vết máu văn bản nổi tại người chơi trước mặt. Nguyên bản còn chưa thế nào giác ra dân chạy nạn tầm quan trọng Trần Trình. Bát tử xã bộ phận xã viên, ngoặc kép, đại nha tử không biết là ăn cái gì, chỉ chớp mắt cứ như vậy, dân chạy nạn dẫn mọi người tới rồi đói chết thi thể bên cạnh. Tránh ngừng ngũ hành lục đạo viện thủ sau lưng, vừa đến chỗ ngồi, Tống Nguyệt Mi, Trần Trình, La Lan Chu cùng mấy cái bát tử xã viên sắc mặt liền thay đổi, bọn họ hầu kết trên dưới lăn lộn, có loại muốn phun trào mà ra xúc động. Ghê tởm, tình cảnh này thật sự quá ghê tởm. Ba lượng cổ thi thể hoành ở hoàng thổ thượng, bên cạnh có cái ở ngao hòn đất thổ nồi, thoạt nhìn như là đói cực đi ăn đất, đem chính mình ăn đã chết, nhưng thi thể sắc mặt xanh trắng, hai mắt hạt châu địa phương mạo hắc khí, hai má đi xuống ao hãm, chung quanh sột sột soạt soạt, trời biết nơi nào tới rất nhiều đại hắc lão thử, vây tụ ở thi thể bên cạnh. Lão thử lại qua đi, còn lại là một đám nhìn chằm chằm lão thử, muốn bắt lão thử tới ăn. lại sợ với tình huống cổ quái không dám lộn xộn dân chạy nạn, tác giả có lời muốn nói. Tới 330 chương thiếu 1000 tự bổ thượng, tuy rằng vẫn là không có thể thành công ngày 6, nhưng 5000 thực tới gần. Tỉnh ngủ tiếp tục nỗ lực, tháng 4 chăm chỉ tuyệt không từ bỏ. Sao, Duy Phân Nghiêu on Wikidic. Sao. Hết chương.